Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 88, trên đường, gocchuyenaudio.com. Tháng 6 trời mỗi ngày biến đổi, mỗi ngày đều ngày càng nóng hơn, trong không khí cũng tràn ngập hơi nóng, cho dù ngươi cái gì cũng đều không làm, chỉ là đứng ở chỗ đó, đều có thể nóng đến đổ một thân mồ hôi. Đám người Sở Từ bị vây ở trong xe nhỏ hẹp, mỗi người đều giống như củ cải trắng, héo không thành bộ dáng. Chu phu tử, người luôn thích đặt ra câu hỏi, cũng hành quân lặng lẽ, không nói chuyện nữa. Dừng, đại ca hộ vệ thương đội ra lệnh một tiếng, nhưng người phía sau liền đều ngừng lại. Thương đội này nhân số không nhiều lắm, tổng cộng 560 người, trong đó hộ vệ liền có hơn 20 người. Trưởng quầy cửa hàng khấu phủ chiếm một phần, còn có một người trong đó là lão bản những cửa hàng quy mô tương đối nhỏ, tự mình tập hợp không thành thương đội, liền theo đội ngũ khấu ra cùng nhau xuất phát. Nói chung, chỉ cần đi ra ngoài một chuyến, khẳng định là có thể kiếm được tiền. Nhưng nếu là tự mình ra cửa, trên đường nguy hiểm quá nhiều, nói không chừng một chút không cẩn thận, đó là chết bỏ mạng nơi đất khách. Bọn họ tình nguyện giao một ít tiền cho đại thương đội, dựa vào trong đó, cho dù tiền kiếm ít đi một chút cũng không sao. Sở Tú Tài, vừa rồi hai vị huynh đệ ta đi đánh mấy con thỏ trở về, ngươi cũng gọi đồng bạn của ngươi lại, xuống dưới cùng nhau ăn chút đi. Đa tạ Tống đại ca, chúng ta đây liền không khách khí. Sở Từ ánh mắt sáng lên, lập tức vứt bỏ bánh nướng lớn cứng ngắc trong tay, gọi những người khác trên xe xuống. Tống Dương vốn dĩ là e ngại mệnh lệnh Khấu Tĩnh mới mang đám người Sở Từ lên đường, theo kinh nghiệm của y ngày xưa cùng thư sinh ở chung mà nói, những hủ nho này đều là chết sĩ diện khổ thân, mời bọn họ ăn cái gì cũng đều là ra sức khước từ, rõ ràng đều nước miếng giàn giụa, còn muốn làm bộ không sao cả, không thỉnh ba bốn lần đều không xuống. Sau khi y từng có một lần kinh nghiệm, những lần sau này tái ngộ, đều là thuận miệng hỏi một câu, không ăn thì thôi. Cho nên lần này lúc y dò hỏi Sở Từ, nghe hắn một lời đáp ứng, còn hỏi lại một lần. Sau lại biết được là thời tiết quá nóng, thức ăn bọn họ mang theo hầu như đều bị hỏng, chỉ có mấy cái bánh nướng cứng ngắc là may mắn còn sót lại. Hoa, các vị đại ca tay nghề thật tốt, thịt thỏ này nướng ra màu sắc kim hoàng, du quang tỏa sáng, ngửi lên quả thực quá thơm. Sở Từ xuống xe ở giữa non xanh nước biếc đi lại một hồi, liền đem buồn bực u ám trong ngực tan đi. Lúc này ngửi được mùi thơm thịt thỏ, không khỏi tán thưởng ra tiếng. Ha ha, Sở Tú Tài, nếu các ngươi một năm có non nửa năm đều ăn mấy thứ này, chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy. Đúng vậy, ta hiện tại liền muốn ăn cháo ta nương nấu thưa thớt không mấy hạt gạo, nhưng là cùng với dưa muối hướng trong miệng ăn một miếng, thoải mái nói không nên lời. Nghe y nói như vậy, trong bụng Sở Từ đói bụng kêu lên một tiếng, cũng nhớ lại tiểu dưa muối trong huyện học mấy ngày không ăn thật là có điểm thèm. Bọn họ phân một con thỏ cùng hai cái bánh nướng lớn cho mấy người Sở Từ, với sức ăn của bọn họ có thể ăn hết chỗ này đã là không tồi. Sau khi ăn xong, một đám người tiếp tục lên đường. Ầm ầm ầm, không trung một trận tiếng sấm vang lên, bỗng nhiên lại quát lên gió to, nghĩ đến lập tức liền sẽ hạ xuống mưa giông. May mắn có một người hộ vệ nhớ tới phía trước quẹo vào sau cách đó không xa có một gian miểu đồ, hẳn là có thể tạm tránh mưa gió. Xôn xao, gocchuyenaudio.com. Một chuỗi ngân bạch chân châu từ trên trời giáng xuống, treo ở trên mái hiên, phía dưới vũng nước, bọt nước không ngừng nhảy lên, liều mạng mà muốn bắn tung tóe lên trên. Đoàn người bọn họ cuối cùng cũng đuổi được đến ngôi miếu đổ trước khi trời mưa, cho dù là người hay là hàng hóa cũng chưa bị xối đến một chút mưa. Mưa mùa hè thường là tới mau mà đi cũng mau, nghĩ đến không lâu sau chúng ta hẳn là có thể rời đi. Có người nói như vậy, chính là trời không chiều lòng người, trận mưa này thế nhưng vẫn rơi không ngừng đến khi trạng vạng còn chưa ngừng lại. Tống Dương sắc mặt nghiêm túc, xem ra bọn họ đêm nay phải ở trong miếu đổ nát nghỉ tạm rồi. Nơi này đúng là ranh giới giữa Viên Sơn huyện cùng Cam Châu phủ, trước không có thôn sau không có tiệm, núi rừng lùm cỏ rất nhiều. Bọn chúng tuy không gây nên hoàn cảnh gì, nhưng nếu là muốn làm ra chút gì nhiễu loạn cũng là khó lòng phòng bị. Hắn trước mang theo mấy vị huynh đệ ở chung quanh miếu đồ kiểm tra, đem những nơi có khả năng giấu người đều lục soát một lần, cuối cùng phát hiện cái gì cũng đều không có, trong lòng mới hơi an định lại. Trong miếu đã đang nấu cơm, mấy cái nồi đồng nhỏ đang ủng ục mà bốc hơi nóng lên, bọn họ đem thịt thỏ đánh lúc chưa cắt thành miếng nhỏ, để vào trong nồi nấu canh, một người phân một chén nhỏ, liền cùng bánh nướng to ăn. Có lẽ là ăn ngủ ngoài trời rừng núi hoang vắng làm đại gia trong lòng có chút bất an, cho dù bóng đêm thâm trầm, đại gia cũng không một chút buồn ngủ. Ai, cảnh tượng như thế, làm cho ta nhớ tới một câu chuyện xưa. Có người nói như vậy, những người còn lại liền ăn ý mà ngồi vây quanh ở bên nhau, chuẩn bị nghe y nói chuyện xưa. Bốn người Sở Từ cũng đi qua ngồi một chút, nếu ngủ không được nghe chút chuyện xưa vẫn là rất thú vị. Nói từ trước có một thư sinh, trên đường đi thi chợt gặp mưa to tầm tã, trong lúc đánh bậy đánh bạ y thế nhưng đi tới một chỗ thôn trang, ngoài cửa trang treo hai cái đèn lồng trắng trông rất bi thảm, làm nhân tâm phát lạnh. Sở Từ vốn tưởng rằng mở đầu như vậy, phía dưới nhất định là cái chuyện xưa ma quỷ. Ai biết người này giảng giảng, cư nhiên biến thành thư sinh gặp nạn đến đêm sẽ nếm quả phụ thành chuyện người lớn, vừa không ly kỳ cũng không hương diễm. Nhìn những người khác trên mặt cái loại cố gắng không cười, hắn cảm giác trong lòng có một vạn con thần thú chạy qua. Sở Từ đang muốn nhỏ giọng phun tào, lúc quay đầu thế nhưng thấy hai người Giang Trần cũng một bộ hứng thú bừng bừng lắng nghe. Hảo đi, là hắn trải qua sóng gió quá nhiều, mức độ chuyện xưa như vậy thật sự nhấc không nổi hứng thú của hắn. Kể chuyện xưa chính là một trung niên đại thúc y liền thích kể chuyện xưa cho đại gia nghe cũng thích thấy đại gia biểu tình như si như say. Lúc này y thấy Sở Từ vẻ mặt đần độn vô vị, trong lòng lập tức liền không cao hứng, trong lòng nói những người khác đều nghe được mê mẩn, ngươi vì sao một bộ dáng câu chuyện này thực không thú vị. Vị tú tài này, ngươi không thích nghe chuyện xưa sao? Thích à, Sở Từ không hiểu ra sao mà trả lời, không rõ người này vì sao phải đơn độc hỏi hắn. Chính là ta giảng không hay. Vị đại ca này, ngươi giảng thực hay. Vậy ngươi như thế nào một bộ vẻ mặt thất thần đâu? Ai, đại ca thần thái cùng lời nói đều vô cùng đúng chỗ, nhưng ta lại cảm thấy câu chuyện này có chút khuôn sáo cũ, không xứng cho đại ca ngươi giảng giải. Khuôn sáo cũ, góc chuyện audio.com, câu chuyện này chính là một trong những câu chuyện được hoan nghênh nhất. Thấy những người khác đều trừng mắt nhìn mình tựa hồ muốn nói ngươi yêu cầu cũng quá cao chút, Sở Từ phát giác chính mình không lộ một tay là không được. Như vậy đi tiểu sinh có cái chuyện xưa cũng là ngẫu nhiên từ chỗ người khác nghe được. Sau khi nghe xong, đại gia lại đánh giá một chút cái chuyện xưa nào càng hay hơn một chút. Mọi người vừa nghe, lại có một cái chuyện xưa nghe nói cái loại này là không theo cách cũ, liền gật đầu đồng ý, Sở Từ nhìn đại gia cười cười, nói. Câu chuyện này có chút làm cho người ta sợ hãi, nếu sợ, đợi lát nữa nhớ rõ dựa gần một chút. Những người khác cười vang ra tiếng, thư sinh này chuyện xưa còn chưa có giảng, ngược lại chê cười trước một chút, bọn họ một đám đại lão gia, dựa đến gắt gao còn có thể xem sao. Chỗ ta cũng là một cái chuyện xưa thư sinh đi thi, nói trong năm Tân Dậu, Hồ huyện có một thư sinh tên là Hứa Phượng Tài. Mùa đông năm nay, sắp tới lúc y lên kinh đi thi, trước khi đi liền từ biệt mẫu thân. Mẫu thân luôn mãi dặn dò, nước mắt chảy ròng ròng, muốn y trên đường cẩn thận. Hứa Phượng Tài sau khi đáp ứng, liền xách lên túi đồ chính thức lên đường. Một đoạn ngắn nói xong, đại gia có chút thất vọng, câu chuyện này có cái gì dễ nghe. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, tiếp tục giảng. Hứa Phượng Tài một đường đi trước, đi đến trạng vạng, cũng chưa nhìn thấy một gian khách xá. Nhìn thấy trời sắp phải tối đen, trong rừng cỏ cây dày đặc sợ có sài lang quấy phá, Hứa Phượng Tài liền nhanh hơn bước chân, rốt cuộc gặp một gian miếu đổ. Ngôi miếu đổ này sớm đã không có người canh cửa, miếu đổ nát, tượng Phật ngã trên mặt đất, hai cái chuông đồng mắt to nhìn thẳng ngoài cửa, lộ ra một cổ cảm giác âm trầm. Thư sinh này điểm ngọn nến đặt trước đài, lúc ngồi xuống mới phát hiện bản thân đã là rất đói, nhớ tới lúc ban ngày thân mẫu đã đặt hai cái bánh nướng lớn vào, liền mở ra túi đồ ý muốn lấy bánh ra ăn. Mới vừa cởi bỏ túi đồ y liền sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hóa ra trong bọc ngoài trừ bánh ra, rõ ràng đặt thêm một kiện áo liệm trắng bệch, phía dưới còn lót mấy cái tiền đồng. Chuyện xưa đến chỗ này, đại gia biểu tình trở nên chuyên chú. Đêm khuya áo liệm, miếu đổ mấy cái từ này đặt ở bên nhau thật sự làm người miên man bất định. Y cuống quýt đem mấy cái áo liệm tiền âm phủ này ném đi, trong miệng không ngừng niệm A-di-đà Phật. Lúc này, trong miếu đột nhiên gió lạnh từng trận, ngọn nến đặt ở trước đài chợt tắt, cửa lớn vốn dĩ được che lại cũng bị gió thổi đến vang lên bang bang. Trong chớp nhoáng, một cái bóng người đen nhánh xuất hiện ở ngoài cửa, hai tay cứng còng về phía trước hướng thư sinh kia chụp tới. Bang, mọi người run lên, la hét sợ hãi dựa vào cùng nhau, hóa ra Sở Từ vừa dứt lời, cửa lớn trước miếu bọn họ cũng đột nhiên mở ra, một trận gió lạnh thổi tiến vào, một cái bóng người cứng còng xuất hiện ở ngoài cửa cùng vừa rồi Sở Từ miêu tả cảnh tượng giống nhau như đúc. Các ngươi đây là làm sao vậy? Tống Dương vặn quần áo chưa khô trên người, nhìn mọi người giúp ở bên nhau, ngẩng đầu kỳ quái hỏi. Ai nha, đại gia vỗ vỗ ngực, này Tống lão đại, nhưng hù chết bọn họ. Ô ô ô, lúc mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra, một cái thanh âm thật nhỏ truyền đến, tựa hồ là đang khóc. Khóc chuyện audio.com, đại gia biểu tình trở nên kinh hoàng, bởi vì tiếng khóc này rõ ràng hẳn là của tiểu hài tử, mà bọn họ ở đây đều là đại lão gia, vậy hài tử ở đâu ra? Sở Từ mặt cũng cứng lại, linh như vậy sao? Hắn vừa mới rõ ràng nghe thấy Tống Dương nói, những nơi có thể giấu người trước sau miếu đổ đều đã lục soát qua, vậy tiếng hài đồng khóc này lại là từ đâu tới? May mắn ở đây còn có người không có nghe chuyện xưa. Tống Dương nhíu mày, cẩn thận thăm dò một phen, cuối cùng phát hiện thanh âm này hẳn là từ phía sau Phật tòa truyền đến. Bên trên Phật tòa được phủ một tấm vải bố, Tống Dương vén vải bố ra nhìn, phía dưới thế nhưng cất giấu một cái nam hài. Bộ dáng ước chừng 10 tuổi, khóc đến thở hổn hển. Đem người xách ra ngoài hỏi, không phí bao nhiêu miệng lưỡi, đứa nhỏ này liền công đạo. Hóa ra y là tình báo viên sơn tặc phụ cận gần đó nuôi dưỡng. Ngày thường nhiệm vụ chính là tránh ở ngôi miếu đổ này, quan sát khách thương lui tới, nếu gặp được ít người thoạt nhìn lại có tiền, liền nhanh chóng treo một mảnh vải đỏ ở trên cành cây, những người đó liền sẽ âm thầm đi qua mai phục. Không ngờ hôm nay đột nhiên trời mưa, trong miếu ùa vào một đám người lớn, đứa nhỏ này hoảng không chọn được đường, liền trốn vào dưới Phật tòa, không rên một tiếng. Lúc đầu y vẫn luôn đều đang nghe Sở Từ giảng chuyện xưa, vốn là đã sợ tới mức không xong, đợi đến khi cửa vang lên một tiếng, liền rốt cuộc khắc chế không được chính mình, lúc này mới khóc lên. Mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Y nếu là sơn tặc dưỡng, như vậy liền nhất định biết tình huống sơn tặc. Đứa nhỏ này công đạo, tổng cộng có 5 kẻ sơn tặc, bọn họ ngày thường ở lại trong thôn, chỉ khi nào thấy trên cây có treo vải đỏ, mới có thể che mặt xông ra gây án. Trách không được Diệt Phỉ trước nay đều không dọn sạch sẽ được, lúc bọn họ bận rộn thì làm thôn dân, lúc rảnh rỗi thì làm sơn tặc, chỉ xuống tay đối với một vài người liên kết làm buôn bán, nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được tiểu hài tử này, ai có thể biết thân phận thật sự của bọn họ đâu. Đoàn người Tống Dương nhìn nho một chút, trong lòng có chủ ý, bắt được sơn tặc trên tay phạm vào mạng người, quan phủ là có thưởng bạc, huynh đệ bọn họ làm thuê cho Khấu gia, tuy rằng lương tháng không ít nhưng ai lại sẽ sợ nhiều tiền đâu. Bọn họ xách theo đứa nhỏ này ra cửa, cho đến khi trời sáng, liền mang theo một chuỗi bánh chưng lại đây. 5 kẻ sơn tặc bị trói gô, trong miệng cũng bị nhét đồ vật. Bọn họ thể trạng cường tráng, nếu là đội ngũ tầm thường 2-3 người, thật đúng là đánh không lại bọn họ. Lúc 5 người này bị bắt đang ở trên nhà gỗ trên núi bài bạc. Bị Tống Dương dẫn người vọt vào, bắt vừa vặn, khi lại lần nữa khởi hành lên đường, bọn họ đánh xe đuổi càng nhanh, đều mong sớm một chút trở lại Viên Sơn huyện. Một đường ra roi thúc ngựa, mọi người rốt cuộc lúc giờ tuất tới cửa thành. 2 bên nhân mã đường ai nấy đi, liền từ biệt ở đây. 4 người mới vừa đến cửa huyện học liền có 2 bóng người vọt ra, một tả một hữu ôm lấy đùi Sở Từ. Tiểu thúc, mà kêu không ngừng, Sở Từ cũng cao hứng mà sờ sờ đứa này, sờ sờ đứa kia. Hải tử chính là sinh vật mâu thuẫn như vậy, ngày thường ở cùng nhau chọc người giận, một khắc không thấy lại làm người nhịn không được nhớ mong. Gocchuyenaudio.com Ban đêm, Sở Từ cùng mọi người ngồi ở cùng nhau giảng chuyện mấy ngày này phát sinh, hoàn toàn không thể tưởng được, sau nửa tháng, trong huyện ngoài huyện đều lưu truyền một câu chuyện xưa, Sở Tú Tài một lời kinh khóc tiểu sơn tặc Tống hộ vệ không nói 2 lời lập công lớn. Mà điều làm người nhắc đến nhiều nhất vẫn là Sở Từ ngày đó còn chưa có giảng xong chuyện xưa kết cục rốt cuộc là cái gì. Mẫu thân lúc đưa tiễn chính là cố ý làm như vậy. Cư sinh vượng tài rốt cuộc có bị giết hại hay không? Áo liệm tiền đồng rốt cuộc có tác dụng gì? Có người bởi vì tim gan cồn cào thậm chí tự mình động thủ đem chuyện xưa bịa ra bổ sung trọn vẹn. Hắn càng viết càng nghiện, bất chi bất giác thế nhưng viết ra một quyển Chí Quái Thú Đàm lưu lại hậu nhân bình giám. Ai cũng không biết, hắn viết văn chương ước nguyện ban đầu chỉ là vì bổ sung trọn vẹn cái chuyện xưa chỉ mới giảng đến một nửa này. Khách chương.